Mộng Cầu Chân mỉm cười nói, vậy ta sẽ truyền cho ngươi phương pháp tu hành trí đạo. Pháp môn này không phải do ta sáng tạo ra, nhưng ta đã cải tiến nó, ta gọi nó là cửu cửu thừa pháp khẩu quyết. Cửu cửu thừa pháp khẩu quyết. Hai mắt cậu thiếu niên tỏa sáng. Nghe đến cái tên này, y đã cảm thấy cao cao tại thượng, rất có tiên khí. Mộng Cầu Chân nói tiếp, chính chính là số cùng cực. Chính chính là vô số vô tận. Phép nhân lại càng là quy tắc vạn vật, tinh túy ảo diệu đại đạo tự nhiên, không phải có ngộ tính là có thể hiểu được. Nào, bây giờ ta sẽ truyền cho ngươi chiêu thứ nhất, nhất nhất đắc nhất. Cậu thiếu niên ngừng thở, hai lỗ tai dựng lên, miệng không ngừng niệm, nhất nhất đắc nhất, nhất nhất đắc nhất, nhất nhất đắc nhất. Không bao lâu sau đã đến màn cuối cùng. Sư phụ, đây là lần cuối cùng. Im ngay, đừng gọi ta là sư phụ. Tên nghiệt đồ này, ta không phải sư phụ của ngươi. Cho dù là vậy, ta cũng phải gọi ngươi một tiếng. Im ngay, ta vất vả bồi dưỡng ngươi, truyền cho ngươi cửu cửu thừa pháp khẩu quyết mạnh nhất trong đời ta, ngươi lại lấy oán trả ơn. Không, sư phụ. Mặc kệ ngươi tức giận đến cỡ nào, mối thù giết cha mẹ là thật, thù này không đội trời chung. Hãy để ta gọi ngươi một tiếng. Mộng Cầu Chân không đáp lời, trực tiếp thôi động sát chiêu công kích đồ đệ. Đồ đệ bị đè nén, cuối cùng tiếng sư phụ vẫn không nói nên lời. Mộng Cầu Chân chính là muốn hiệu quả như vậy. Bởi vì y biết đồ đệ của mình. Đồ đệ của y có thể tự sáng tạo ra sát chiêu tung tình, cực kỳ cao minh, có thể khiến cho uy năng cảm xúc tăng vọt. Nếu thật sự để y nói ra miệng, y nhất định tâm ý thông suốt, có thể thôi động sát chiêu tung tình. Một khi y thôi động sát chiêu tung tình, ưu thế bên trong mộng cảnh sẽ rất lớn. Mộng Cầu Chân muốn phá quan sẽ rất khó khăn. Tình hình chiến đấu như Mộng Cầu Chân đã đoán. Y liều mạng đoạt công, không cho đồ đệ cơ hội. Đồ đệ vẫn luôn bị Mộng Cầu Chân chèn ép, bất đắc dĩ đành phải từ bỏ sát chiêu tung tình am hiểu nhất. Tạm thời dùng cửu cửu thừa pháp khẩu quyết để tranh thủ chiến cơ. Sát chiêu tiên đạo, bát bát bát thập bát. Sau mười mấy hiệp, đồ đệ rốt cuộc cũng thôi động sát chiêu này. Phốc. Y vừa mới thôi động sát chiêu, lập tức thất bại, bị phản phệ, mạng trong nháy mắt đã mất hơn phân nửa. Đây là sát chiêu không đúng. Sư phụ, chẳng lẽ người đã sớm? Đồ đệ khó tin nhìn Mộng Cầu Chân. Đồ đệ ngu xuẩn của ta, nói cho ngươi biết, chiêu này chính xác gọi là bát bát lục thập lục. Mộng Cầu Chân cười lạnh, tàn nhẫn ra tay. Đồ đệ liều mạng chống lại được mấy hiếp, cuối cùng bị lấy đầu. Chết không nhắm mắt. Bản thể Phương Nguyên đang lĩnh hội sát chiêu. Nếu sử dụng cổ trùng, thường sẽ có khuyết điểm đi theo, hoặc di chứng. Để bù đắp khuyết điểm, thay đổi di chứng, cổ tu sẽ bắt đầu thử sử dụng nhiều cổ trùng phối hợp lẫn nhau.